Lục Vũ Tình giải thích, ngươi có biện pháp nào thúc giục vật ấy không? Trong nội tâm Hàn Lập khẽ động, vội vàng hỏi, cách chương.